Đường Chuyên, chương 646, làm kẻ hồ đồ, gocchuyenaudio.com, tiểu tử, nhân số thương tật trong quân người tăng vọt tới 3.300 người, dư ra hơn 1.000 người, ngươi thực sự định thành lập một thương hành hải vận. Lưu Phương xem xong bảng thống kê, hỏi, đúng thế, vãn bối nghĩ số tử thương của chúng trong trận này không đạt tới dự đoán của đám ngu xuẩn trong kinh thành, vì tránh để chúng trông có vẻ ngu xuẩn hơn, vãn bối quyết định tăng số thương tật tiên sinh xem, hiện giờ tốt rồi, chiến tử 1.500, thương tàn 3.300, chiến lực của thủy sư lĩnh nam giảm mất 3 thành, thế mới phù hợp với thực tế chiến dịch, nếu chúng ta báo ít, nói không chừng bọn họ bảo chúng ta nói láo tới quân doanh đếm từng người một thì khó coi lắm. Không bằng thừa cơ để tướng sĩ tuổi cao giải giáp quy điền, thành lập thương hành, chỗ Hà Thiệu có hơn 100 chiến thuyền cao ly thêm vào thủy quân giải ngũ, đi vài chuyến là hồi vốn, lúc ấy vãn bối rút ra ai dám nói vãn bối nửa lời. Sau này thương tàn của thủy sư lĩnh nam có nguồn sinh hoạt ổn định, trong lòng vãn bối cũng bớt day dứt. Lưu Phương im lặng rất lâu, ra tới cửa mới nói. Làm bộ hạ của ngươi đúng là chuyện sung sướng, nếu như năm xưa lão phu có bản lĩnh của ngươi đâu tới mức chạy tới chốn hoang dã sống đói kém 30 năm. Lưu tiên sinh, đừng đi vội, vãn bội có bản hiệp ước cần ngài ký. Lưu Phương nghi hoặc đi tới, thấy Vân Diệp lấy ra mấy tờ giấy, bên trên chi chít chữ, định đọc thì Vân Diệp mất kiên nhẫn chỉ vào chỗ ký tên, sau đó đóng dấu chia 3 bản, mình một bản, y một bản cho vào hộp. Lưu Phương chẳng hiểu gì trở về phòng, xem kỹ rồi nước mắt ướt nhòe, trịnh trọng đem hiệp ước đặt vào hộp gấm mình mang theo, đây là thứ đảm bảo cuộc sống của con cháu sau này. Khi hạm đối cập bến, quan phủ Đăng Châu mượn từ các châu phủ khác vô số mỗ tác chuyên môn chỉnh trang thi hài, xương cốt tán loạn cả, điều các mỗ tác có thể làm là ghép đủ xương của một người, những người này trước khi tử nạn là đồng bào, sau khi chết chắc không so đo gì mấy cái xương với nhau. Vân Diệp nhìn thi hài bị so đo so lại, cảm thấy đây là công việc rất thú vị, những mỗ tác lục lọi đống xương, trông như đang khảo cổ chẳng thấy chút bi thương nào. Nhưng đợi những thủ hạ bị chiến tử của y được khiên lên bờ trong lòng cứ như đeo thêm một quả cân, niềm vui cập bờ tan biến hết, phải trốn thôi, một tướng quân mà khóc giữa ba quân như đứa trẻ con thực sự không ổn. Đánh trận xong rồi, Vân Diệp tự thấy mình không còn tác dụng gì nữa, nhân lúc đại quân nghỉ ngơi, tránh tới trang tử của Hà Thiệu ở Đăng Châu. Khi đi mặt đất tiêu điều, nay về cỏ cây xanh hoa lê ở đây nở muộn, trắng phao phao tụ thành biển tuyết, Hà Thiệu là tên thô bì, nhưng cảnh sắc ở trang thực sự làm người ta yêu thích. Tiểu Diệp, nếu người thích thì tặng ngươi. Hà Thiệu thở hổn hển, thi thoảng lấy khăn tay lau mồ hôi, bên cạnh còn có một hồ nữ không ngừng quạt cho y. Ai thèm cái trang rách này, chỉ có hoa lê làm người ta thích, xuân có hoa, hè có lá, thu có quả, coi như huynh cũng có chút văn nhã. Xem hiện giờ béo thành cái gì rồi, trước kia vượng tài béo tôn tiên sinh nói sẽ giảm thọ, huynh giờ còn béo hơn vượng tài, đầu tròn, thân tròn, hai chân ngắn, chắc chắn tuổi thọ không dài, cuộc sống tốt đẹp mới bắt đầu, huynh không định sống thêm vài năm à. Hà Thiệu dựa tấm thân to béo vào cây lê tức thì vô số cánh hoa rụng là tả, Vân Diệp đưa tay đón lấy thổi. gocchuyenaudio.com, một cái, để chúng tiếp tục bay múa. Diệp Tử, Hà Thiệu này có được mấy bản lĩnh thì trong lòng tự rõ, nay sáng tạo ra gia nghiệp lớn thế này, đều do mấy huynh đệ nể mặt có chuyện tốt chưa bao giờ quên ta rất thỏa mãn. Thật đấy, thỏa mãn lắm rồi, không muốn tiến thêm nữa. Diệp Tử, ai cũng biết ta là kẻ giàu sổi, có tiền chỉ muốn ăn chơi hưởng lạc, không ai thấy ta là sự uy hiếp, ta nghĩ mọi người đều thích ta như thế này, mọi người đều thích ta béo, vậy ta liều cái mạng này luôn, để mọi người chê cười, lấy mạng này đổi lại sự bình an cho Hà gia, ta thấy rất đáng. Hoa lê có mùi u hương thoang thoảng, không đậm nhưng lâu phai, bẻ trên cây một cành lớn, đặt bên mũi người, người một lúc nói với Đông Ngư đi theo hộ vệ. Năm sau ngươi đem Hà Thiệu lên thuyền, mỗi bữa chỉ cho ăn rau xanh và đậu hũ, không được ăn nhiều, mỗi ngày bơi 3 canh giờ, ta nghĩ sau 2 tháng thể trọng của hắn có thể giảm bằng khi bọn ta ở Sóc Phương, tên này chưa thể chết được. Đồng Ngư khom người thi lễ coi như nhận lệnh, nhìn Hà Thiệu toàn thân run rẩy như nhìn người chết, hiện giờ tướng sĩ tới từ Quan Trung vẫn phải huấn luyện, vừa vặn đưa con lợn béo này vào, không tin mấy tháng sau mỡ bụng hắn không giảm. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, Diệp Tử, người không thể đối xử với ta như thế, ta thà chết béo chứ không muốn biến thành bộ dạng tinh minh để người ta có cớ mưu tính gia sản của ta, ta chết rồi, trong nhà chỉ có mấy đứa nhi tử không thành tài, sẽ không ai hại chúng. Nói vớ vẩn, ai hại huynh chứ, mà huynh chết béo thì không kẻ nào mò tới nhà à. Lợn béo ai cũng muốn xẻo, huynh có biết không hả? Lần này chết hơn 1.000 thủ hạ, ta thề không để bộ hạ bằng hữu đi sớm, chết một người cũng không được, ta còn mong tương lai cả đám lão đầu rủ nhau chơi thanh lâu, uống rượu, hoành hành Trường An, thành lão lưu manh, nay chết một người, mai chết một người, tới khi đó dù ta có xưng bá đường phố Trường An cũng chẳng thú vị gì, huynh nói có phải không? Nước mắt thuận theo khuôn mặt tròn xoe của Hà Thiệu chảy xuống, hắn cảm giác được 2 năm qua Vân Diệp luôn có ý xa lánh Minh, không được Vân Diệp coi là huynh đệ nữa, hắn không ngừng tìm chỗ dựa cho Hà gia như Sài Thiệu, Trường Tôn gia, Đỗ gia, thậm chí hắn còn thử đi theo Trường Lạc công chúa, ba huynh đệ thái tử thì hắn không dám, Vân Diệp nói không cho hắn dính dáng tới ba người đó, nếu không sẽ chết rất khó coi, hắn tin lời Vân Diệp cho nên chưa bao giờ tới vương phủ của ba vị đó. Ai cũng muốn xẻo thịt trên người hắn, xẻo xong còn không coi hắn là người, mấy năm qua hắn không ngừng ăn uống, mang tâm tư tận hưởng lạc thú trước mắt áp chế sợ hãi với tương lai, giờ Vân Diệp nói thế tất cả ủy khuất trong lòng bùng phát, chỉ có theo sát Vân Diệp, hắn mới có một con đường sống. Được ta đi bơi, 2 tháng tới không làm chuyện gì khác chỉ bơi thôi, trước tiên giảm đống thịt này đi, sau đó về Trường An thống khoái làm một trận lớn. Cùng Vân Diệp tiếp tục đi sâu vào vườn quả, Hà Thiệu đuổi hồ nữ đi ưỡn bụng, học Vân Diệp chắp tay sau lưng, miệng bắt đầu lấy hoa lê so sánh với da thịt như bạch ngọc của hồ nữ. Hiện chúng ta không thiếu tiền, thiếu mỗi phúc trạch nhà huynh và ta khác nhau, Vân gia hiến khoai tây và ngọc mễ đã đủ 3 đời không phải lo thêm vào thư viện, tương lai của Vân gia có thể dự đoán trước, chỉ cần Vân gia không làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, quan viên từ thư viện ra nhất định sẽ bảo. gocchuyenaudio.com Vệ Vân gia, Tình Sư Đồ rất có tương lai. Hà gia thì khác, huynh phát triển quá nhanh, nền móng chưa vững đã muốn xây nhà cao tầng, huynh bị hủy bởi chữ tham, chuyện gì cũng xen vào, việc gì cũng dám làm, đất đai Trường An bị huynh bán tới giá tăng vọt, huynh cho rằng triều đình không bất mãn sao? Chẳng qua tạm thời chưa tìm được nhược điểm thôi, một khi muốn xử lý huynh, dù học huyền trang chạy sang thiên trúc cũng vô ích. Khi Vân gia lui về trên đỉnh Vinh Quan thì huynh đỏ mặt đi khắp nơi kiếm tiền, huynh kiếm được thì nhất định có người mất, lần trước Sài gia giúp huynh vượt qua một kiếp nạn, làm huynh giữ được tước vị, nếu không xem huynh chết thế nào. Cách chương.